Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, Võ Thánh đỉnh phong. Thiên hạ quỷ quái đông đảo, nhưng trừ quái dị bên ngoài, âm quỷ đều ẩn núp. Tự liền Tuần Thiên Ti trên bản đồ tiêu ký quái dị, cũng chỉ là Tuần Thiên Ti phát hiện quái dị, không có nghĩa là thiên hạ tất cả quái dị. Chờ Lý Khâu chém giết xong Tuần Thiên Ti trên bản đồ những cái kia quái dị về sau, lại nghĩ thu hoạch được nguyên lực sẽ trở nên rất khó khăn. Như quả thật giống Huyết Y âm quỷ trước khi chết nói, thiên hạ sẽ trở thành quỷ quái cõi yên vui, đại biểu quỷ quái sẽ trở nên 10 phần phổ biến, hắn thu hoạch được nguyên lực cũng liền không còn khó khăn. Về phần quỷ quái nhao nhao hiện thế, thiên hạ thương sinh nhất định sẽ gặp đại kiếp, cái này hắn lại là không xen vào, cũng không phải hắn đưa đến hết thảy. Bất quá Huyết Y âm quỷ nói tới cũng chưa chắc là thật, không bài trừ trước khi chết nói chút diệt thế loại hình tiên đoán, muốn đe dọa hắn, chuyện này là không phải thật sự, còn muốn đến lúc đó lại nhìn. Tóm lại Huyết Y âm quỷ nói tới, như quả thật phát sinh, đối với hắn cũng không tính là chuyện xấu. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thu đao trở vào bao. Mục Phi cùng Vương Viễn một bên sơ tán giải cứu trong trấn bách tính, một bên ẩn ẩn chú ý Lý Khâu cùng Huyết Y âm quỷ chiến đấu. Thấy Huyết Y âm quỷ trọng thương bỏ chạy, Lý Khâu truy kích mà đi. Bọn hắn biết không cần lại sơ tán bách tính, thế là đi theo Lý Khâu đuổi theo phía sau. Bất quá hai người tốc độ không cách nào cùng Lý Khâu, Huyết Y âm quỷ so sánh. Lý Khâu cùng Huyết Y âm quỷ một phen đối thoại, lại chém giết hắn về sau, qua một đoạn thời gian, hai người mới đuổi kịp. Đại nhân, nhìn thấy Huyết Y âm quỷ đã héo rút héo úa thi thể không đầu, Mục Phi hai người thần sắc giật mình, chắp tay thi lễ, cái này thế nhưng là một con có thể địch nổi võ thánh tồn tại, cứ như vậy chết thảm tại nơi này, ngay cả chạy trốn đi đều không thể đào tẩu. Lý Khâu gật gật đầu, cái này âm quỷ đã bị ta chém giết, sự tình kết, các ngươi trước mang tin tức về ti bên trong, ta mặt khác có một số việc. Mục Phi, Vương Viễn liếc nhau, cũng không xin hỏi Lý Khâu có chuyện gì, cúi đầu đáp, phải. Lý Khâu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có đem Huyết Y âm quỷ trước khi chết lời nói ra. Một, Huyết Y âm quỷ lời nói chưa chắc là thật. Còn nữa, nếu như Huyết Y âm quỷ nói tới nếu như là thật, hắn đem chuyện này nói ra, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Huyết Y âm quỷ thuận cái này phương hướng, một đường điên cuồng giết người, như bài trừ là đại nạn sắp tới, làm việc điên cuồng nguyên nhân, vậy hắn khẳng định có cái khác mục đích. Cái này phương hướng bên trên có phải là có đồ vật gì? Cùng Huyết Y âm quỷ nói tới quỷ quái diệt thế có quan hệ. Đến lúc đó Tuần Thiên Ti khẳng định sẽ phái người điều tra. Hắn làm hướng Tuần Thiên Ti truyền về tin tức này người. Chuyện xui xẻo này vô cùng có khả năng cũng sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Dù sao Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành là Tuần Thiên Ti chính phó ti trưởng, hắn dù cũng là nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ, nhưng không có quyền lợi gì. Dính đến quỷ quái diệt thế chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có nguy hiểm. Hắn mạnh tuy mạnh, nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hắn lại có thể đối phó bao nhiêu địch nổi võ thánh quỷ quái? Mà lại quỷ quái không có tư chất cùng công pháp có hạn, chỉ cần âm khí đầy đủ, bọn hắn thực lực gần như không có hạn mức cao nhất. Thực lực đột phá võ thánh là rất chuyện dễ dàng, khó nói quỷ quái bên trong có hay không thực lực vượt qua võ thánh tồn tại. Một khi gặp gỡ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Mục Phi, Vương Viễn tách ra ban đêm hôm ấy, một cái khách sạn trong viện, Lý Khâu tâm niệm vừa động, gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực, 269 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13. Thôi diễn tăng lên, xương hổ ngự phong đao pháp viên mãn. Thôi diễn tăng lên, bí pháp hổ khiếu. Thôi diễn tăng lên, lần trước chỉ là thôi diễn công pháp, cộng thêm tăng lên một chút thực lực đến võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong. Liền hao phí hơn 80 điểm nguyên lực. Lần này chẳng những thôi diễn công pháp độ khó cao hơn một tầng, mà lại muốn đem thực lực dòng dã từ võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong tăng lên tới võ thánh hậu kỳ đỉnh phong, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Lý Khâu sắc mặt trầm xuống, đạt tới dịch tủy kỳ cũng chính là võ thánh cảnh về sau, hắn thôi diễn công pháp nguyên lực tiêu hao bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, huyết tủy càng thêm tiếp cận nhân thể bản nguyên, không giống trước kia ra gân, xương, thịt, huyết chỉ là đơn thuần tăng lên thực lực, mà là trực tiếp tăng lên sinh mệnh bản chất, dính đến rèn luyện nhân thể bản nguyên, tăng lên sinh mệnh bản chất, thôi diễn công pháp độ khó thật to gia tăng, nguyên lực tiêu hao tự nhiên cũng biến thành khác biệt dĩ vãng. Lý Khâu ánh mắt đặt ở Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh bên trên, có chút ngưng lại, thôi diễn tăng lên. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 14. Lý Khâu toàn thân các nơi khí huyết phun trào như hải như nước thủy triều, huyết tủy trở nên càng thêm thuần túy, sinh mệnh bản chất tùy theo tăng lên, cả người hắn đều lâm vào một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác bên trong. Chốc lát sau, Lý Khâu mở hai mắt ra, hiện lên một đạo như ngọc ôn nhuận thần quang, chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Loại này huyết tủy rèn luyện, bản nguyên tăng lên, vô luận trải qua bao nhiêu lần, đều là như vậy, để người dễ chịu, để người mê muội. Nguyên lực 103 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 14. Thôi diễn tăng lên Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh đến tầng thứ 14, tiêu hao hơn 160 điểm nguyên lực. Lý Khâu nhíu nhíu mày, lần tiếp theo lại thôi diễn tăng lên, tiêu hao nguyên lực chỉ sợ muốn vượt qua 200 điểm. Không, có lẽ sẽ càng nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, đầu tiên thực lực tăng lên khoảng cách càng lớn, từ võ thánh cảnh đến hai lần huyết mạch thuế biến. Cái thứ hai là công pháp vấn đề. Vài ngàn năm trước, võ đạo tối cao cảnh giới đã đạt tới võ thánh. Trải qua mấy ngàn năm đến nay trên đời còn chưa có thể làm võ thánh phát sinh hai lần huyết mạch thuế biến công pháp. Thế này võ đạo gần như dừng lại mấy ngàn năm, không phải là bởi vì khí huyết võ đạo đã tới được đỉnh phong, đến dịch tủy kỳ về sau, liên tiến không thể tiến, không có đường lui. Trên lý luận đến nói, khí huyết võ đạo tiềm lực là vô tận, dịch tủy kỳ tiềm lực là vô tận. Võ thánh gia tộc bên trong những cái kia thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người, rõ ràng chứng minh huyết mạch thuế biến không chỉ có thể phát sinh một lần, có thể là mấy lần, thậm chí là vô số lần. Cứ việc người trong thiên hạ đều biết, võ thánh đến tiếp sau con đường chính là hai lần huyết mạch thuế biến, nhưng có thể làm đỉnh phong võ thánh hai lần huyết mạch thuế biến công pháp từ đầu đến cuối chế không được đến. Mấy ngàn năm thời gian, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm võ đạo kỳ tài đều không thành công, độ khó có thể nghĩ. Lý Khâu đoán chừng hai điểm này cộng lại, muốn đem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tăng lên tới tầng thứ 15, cần tiêu hao nguyên lực có lẽ có thể muốn đạt tới hơn 200 điểm, thậm chí kinh khủng 300 điểm. Nghĩ đến cái này số lượng, hắn không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhìn một chút bảng, nguyên lực 103 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 14 xương hổ ngự phong đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên lực còn thừa lại hơn 100 điểm. Xương hổ ngự phong đao môn này đao pháp sau biểu hiện ra có thể thôi diễn tăng lên chữ, nhưng hắn cũng không có ý định lại hao phí nguyên lực tăng lên. Được giữ lại những này nguyên lực, cộng thêm lại chém giết một chút quỷ quái, kiếm đủ lại lần nữa thôi diễn tăng lên đại nhật hồng lô chân kinh cần thiết nguyên lực. Nguyên lực khan hiếm, thực sự tiêu hao không nổi. Mà là xương hổ ngự phong đao là hắn dung hợp một môn tuyệt đỉnh đao pháp cùng hai môn thượng thừa. Đao pháp sáng tạo, uy lực đã được xưng tụng thiên hạ đệ nhất đao pháp. Đủ để cho hắn cùng thiên hạ bất luận kẻ nào giao thủ đều có thể tại võ công chiêu thức bên trên. Không rơi xuống gió thậm chí chiếm được ưu thế. Nếu như không phải nguyên lực 10 phần dư giả, không có bao nhiêu lại đề thăng tất yếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?